Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, một chú 9.000 vạn. Đỉnh tiêm quyền thủ bình quân nửa năm ra sân một lần. Cực hạn quyền thủ bình thường là một năm ra sân một lần. Giống tử thần Hades cấp độ này quyền thủ vậy thì càng lâu. Bình thường là nhiều năm mới có thể nhìn thấy một lần. Mỗi một lần đều sẽ tạo thành hắc vượng giác oanh động. Cho nên đại xâm quyền chàng sẽ ở một tháng trước liền đem đối chiến biểu cáo chi. Dùng cái này thêm nhiệt, ấp ủ bầu không khí. Từ đó khiến cho lợi ích tối đại hóa. Cũng không biết lão tam kia có bao nhiêu canh kim. Tiêu Mặc suy tư. Không sai. Tiêu Mặc liền là muốn điên cuồng một thanh. Lần này đối chiến không thể so với ngày xưa. Tính nguy hiểm cực cao. Trốn không được, chiến rất có thể bỏ mình. Còn nếu là chết, canh kim giữ lại càng không cái gì dùng. Không bằng liều một phen. Bây giờ mình cùng Hades đổ bàn đã khai bàn. Có thể đoán được chính là, lần này mình đối chiến Hades tỷ lệ đặt cược kia tất nhiên cực cao. Tiêu Mặc nhớ tới tại áo hung đế quốc lưu hành một loại một cái tên là toa cáp pú kè trò chơi. Lần này, một thanh toa cáp. Đường Ninh Nhai Quế Viện Lạc bên trong. Thật xấu xí. 10 năm. Còn không đại ca một năm dẫy đến nhiều. Mới hơn 12 triệu. Màn Vũ lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ cười cười. Đại ca đã mở miệng. Hẳn là rất cấp bách. Màn Vũ nghĩ thầm. Nhanh chân đi vào trong đình viện. Hướng ngay tại trong đình viện thường thanh thụ dưới hóng mát ngân nhĩ hắc mộc bọn người nói ra. Các ngươi có bao nhiêu canh kim? Cho ta mượn điểm. Hắc mộc bọn người sững sờ. Màn Vũ lúc nào như thế rất cần tiền rồi. Bất quá hắc mộc ngân nhĩ lại gần 10 tên nguyên tu la lĩnh cao tầng từng cái đối tiền tài nhìn. Không phải rất nặng. Lập tức từng cái cũng không hỏi nhiều. Liền vội vàng đứng lên đếm số. Ta có 343 vạn. Ngân nhĩ cái thứ nhất đứng lên nói. Hắc mộc cười nhìn ngân nhĩ một chút. Ta so bạc thiếu một chút. Hơn 150 vạn, 83 vạn, 106 vạn. Ách, ta thừa nhận ta đều chơi gái. Chỉ có hơn 1 vạn. Chấm ngoặc kép, Màn Vũ ánh mắt quét qua đám người. Lạnh nhạt nói, số lẻ xóa đi, cái khác đều lấy ra. Đang nói, trong nội viện Tây Xương phòng phút chốc cửa mở. Lam Điệp một bộ váy trắng lượn lờ đình đình đi tới. Cười yếu ớt nói. Màn Vũ ngươi muốn canh kim làm gì? Màn Vũ do dự một chút. Mở miệng nói. Không phải ta muốn. Là đại ca nhu cầu cấp bách. Tỷ phu muốn canh kim. Làm Điệp Thúy Mi thật sâu nhíu lại. Khẽ than thở một tiếng. Ngọc Thủ vào lòng lấy ra một viên tu di giới chỉ đưa cho Màn Vũ. Nhẹ giọng nói ra. Ta cái này còn có hơn 70 vạn. Ngươi khuyên nhủ tỷ phu gọi hắn. Chú ý an toàn. Màn Vũ nhẹ gật đầu. Đường Ninh Nhai bên trên. Tiêu Mặc cũng không chờ đợi quá lâu liền nhận được Màn Vũ trả lời tin tức. Đại ca, hết thảy tiếp cận 2,280 vạn. Tiêu Mặc điểm nhẹ đầu. Màn Vũ mấy năm này đại đa số thời gian đều là trong sân ở tại. Không có nghề nghiệp hoạt động. Có thể kiếm ra hơn 2.000 vạn canh kim đã rất hiếm thấy. Tăng thêm mình hơn 67 triệu. Vừa vặn có thể góp 9.000 vạn. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Canh kim đối Tiêu Mặc tác dụng cũng chính là để dùng cho Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng. Mà canh kim mỏ so hạ phẩm nguyên thạch chuyển hóa suất cao hơn 1.000 lần. Nói một cách khác, cái này 9.000 vạn canh kim tương đương với 90 tỷ. Một thanh áp chú 9.000 vạn canh kim. Tại đại sâm sòng bạc trong lịch sử. Không nói sau này không còn ai. Nhưng khẳng định là xưa nay chưa từng có. Thời gian trôi qua, theo thời gian trôi qua, hắc vượng giác bầu không khí từ từ lửa nóng. Phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí cả quán trà nhỏ. Kỹ viện khắp nơi có thể nghe thấy đàm luận tử thần Hades người. Vô số người đều đang suy đoán. Tu la tại tử thần Hades trong tay có thể kiên trì mấy chiêu. Sẽ lấy loại nào kiểu chết kết thúc trận chiến đấu này. Nghe nói không? Tử thần Hades đem cùng Tu La đối chiến đâu? Tu La, liền là gần nhất 10 năm thanh danh vang dội cái kia Tu La. Cũng hơi có chút thực lực. Bất quá cùng tử thần đối đầu kia hoàn toàn không đáng chú ý. Tử thần chi danh, thực chí danh quy, đáng thương Tu La, mới quật khởi 10 năm liền muốn vẫn lạc. Ai, kỳ thật hắn vẫn có chút tiềm lực, ta mới lười nhác quản đâu. Mẹ nó, ta ngay cả ta nhà kia bà nương đều thế chấp đi ra. Thành này đè chết thần 124 vạn. Các loại tiếng nghị luận tràn ngập tại hẻm nhỏ đầu. Tại trên danh nghĩa, Hades kia là có thể cùng lãnh chúa cấp nhân vật xoay cổ tay. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận tranh tài thời gian, càng ngày càng nhiều người tràn vào Hắc Vượng Giác, muốn tại tranh tài thời gian thấy tử thần Hades phong thái. Cùng quyền thi đấu chặt chẽ tương liên chính là sòng bạc. Bây giờ đại xâm sòng bạc cho lần này tranh tài mở ra tỷ lệ đặt cược nhiều lần giảm xuống. Tử thần Hades đối chiến Tu La, tỷ lệ đặt cược 8-1, đồng thời còn tại hạ xuống. Đại xâm sòng bạc cũng run rẩy. Bây giờ canh kim chú chán đã đột phá 1 tỷ. Đại xâm sòng bạc 1 năm doanh thu đều cũng liền miễn cưỡng số này. Cái này còn phải gặp phải vượng năm. Nhiều như vậy chú đập xuống, đại xâm sòng bạc không có cách nào không điều thấp tỷ lệ đặt cược. Đại xâm quyền tràng cung điện tầng cao nhất. Nửa năm trước râu tóc bạc trắng cùng ngực lão giả, cũng chính là đại xâm quyền tràng tam đại cự đầu một trong đại vũ lúc này ngay mặt sắc xanh xám mà. Nhìn chằm chằm vào trước mặt mặt kính. Trong kính, một tầng hầm sòng bạc chưa từng có nóng nảy tràng cảnh từng cái hiển hiện. Nhìn xem cửa sổ kia xuất mồ hôi chán phường chủ, cùng như thủy triều vọt tới. Thuần một sắc áp chú tử thần canh kim. Đại vũ cảm giác cả trái tim đều đang chảy máu. Đáng chết Tu La. Đáng chết con bạc. Đại vũ cái trán gân xanh đều xông ra. Hai mắt muốn phun lửa. Đại nhân, ngài cũng không cần lo lắng. Ta nhìn cái này Tu La thực lực vẫn là rất mạnh. Có lẽ là Tu La thắng đâu. Tại đại vũ bên cạnh một đứng đấy đại xâm quyền tràng cao tầng cười nói. Tu La thắng. Tuyệt đối không thể. Đại vũ vừa trừng mắt. Dâu trắng đều rung động. Chết tại tử thần trong tay cực hạn quyền thủ đều có 2 vị. Hades thực lực tuyệt đối không thua bình thường lãnh chúa. Đây đều là tiền A. Là tiền A trời đánh. Ván này tối thiểu muốn thua trận hơn 1 ức. Đại vũ gầm nhẹ. Một lát sau, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm bên cạnh quyền tràng cao tầng. Quát, truyền lệnh xuống. Tỷ lệ đặt cược lại điều thấp điểm. Điều thành 10-1. 10-1. Cái này tỷ lệ đặt cược đã cực kỳ khoa trương. Toàn bộ đại xâm sòng bạc trên 10 năm cũng khó khăn đến mở ra như thế một cái tỷ lệ đặt cược. Một bên quyền tràng cao tầng trong lòng chấn kinh. Nhưng cũng không dám nhiều lời. Đành phải gật gật đầu. Lui gian phòng. Một lát sau. Cung điện một tầng hầm sòng bạc phía bắc nơi hẻo lánh. Tiêu Mặc mang theo mũ rộng vành. Toàn thân tản ra người sống chớ tiến khí tức. Yên tĩnh nhìn qua phía trước cửa sổ bên trên biểu thị tỷ lệ đặt cược bảng hiệu. Không nhiều sẽ. Lúc đầu 8-1 bảng hiệu bị lấy xuống. Ngược lại thay đổi một khối 10-1 bảng hiệu. Xôn xao tương đương tầng ngầm một tia sáng mở tối trong sòng bạc. Một mảnh xôn xao. Vô số đổ khách đều là một mặt phẫn nộ. Giận mắng lên tiếng. Đại gia. Tỷ lệ đặt cược lại thấp xuống. 10-1, còn có thể lại thấp điểm sao? Ép 20 vạn mới không kiếm được 2 vạn. Không chơi. Hừ, tỷ lệ đặt cược thấp như vậy. Ra ép Tu La 3 vạn. Thắng túy xuân lâu nộn mô. Tờ dinh ý, thua liền xuống biển làm việc. Ồ, tỷ lệ đặt cược lại thay đổi. Tiêu Mặc nhìn qua kia tại trong một ngày thay đổi 3 lần tỷ lệ đặt cược. Nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.